Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 100, ngày đầu tiên 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chút tâm tư nhỏ kia của Hoàng Kiều Anh. Hàn Liên căng bản xem thường. Không cần nói tới cô ta có cơ hội tới gần Lãnh Phong hay không, chỉ nói tới bản lĩnh của Lãnh Phong cô ta dễ gì lọt được vào mắt hắn. Cả đoàn dùng xong buổi trưa tại bãi biển rồi lên xe buýt trở về khách sạn. Vincent đợi tất cả mọi người đều xuống xe hết thông báo. Hiện tại mọi người về nghỉ ngơi, nếu muốn đi tham quan xung quanh cũng được, nhưng trước 4 giờ phải có mặt tại đây chúng ta bắt đầu quay. 6 người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mấy cô gái hẹn nhau đi xung quanh chụp ảnh. Mấy chàng trai người thì trở về phòng, người thì cũng đi xung quanh. Hàn Liên lựa chọn trở về phòng, dù sao cậu cũng không quen thuộc những người đó, khó tránh khỏi bị ngại ngùng. Hàn Liên đặt báo thức 3 giờ dậy rồi nằm xuống nghỉ ngơi một lát. 4 giờ 6 người tham gia đều đúng giờ tập họp tại đại sảnh của khách sạn. Vincent với vai trò là MC của chương trình nhanh chóng đứng ra nói thể lệ cuộc chơi. Vincent, hiện tại chúng ta có 6 người, đề nghị mọi người tự lập tổ đội gồm 2 người để thực hiện thử thách. Hàn Liên hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới mới ngày đầu tiên đã cho tổ đội với nhau. Cậu đang mãi ngẩn ngơ không kịp đề phòng, một bàn tay vỗ vai cậu. Hàn Liên giật mình xoay người lại. La Thanh Trần mỉm cười với Hàn Liên. Em có muốn tổ đội với anh không? Hàn Liên, được. Rất nhanh 3 tổ đội đã được thành lập. Hoàng Kiều Anh và Tâm Trúc một đội. Quân Như Song với Phương Chi Lăng một đội. Cuối cùng là Hàn Liên với La Thanh Trần. Vincent nhìn mọi người đã bắt cặp xong mỉm cười nói tiếp thể lệ trò chơi. Được rồi, thể lệ như sau, các bạn sẽ phải chụp ảnh cho nhau. Chọn trang phục cho nhau và tự điều chỉnh ánh sáng, mỗi bạn được chụp nhiều nhất 30 tấm ảnh và background của các bạn là phòng bếp. Tuy nhiên background sẽ chia làm 3 loại cho các bạn chọn lựa. Đầu tiên là một căn bếp lấy bối cảnh cổ đại thời những vị vua trị vì. Thứ hai là căn bếp cận đại thường thấy ở cung điện và các quý tộc xưa. Và thứ ba là căn bếp hiện đại thường thấy. Và tất nhiên các bạn sẽ phải bốc thăm để chọn background. Cuối cùng các bạn có thời gian 45 phút để quay chụp. Vincent nhìn quanh một vòng hỏi. Các bạn còn gì thắc mắc nữa hay không? Mọi người cùng im lặng, không ai đưa ra thắc mắc. Vincent, nếu vậy thì buổi chụp bắt đầu. Chúc các bạn có được điểm tốt. 6 người nhanh chóng tập trung cùng đồng đội bốc thăm. Hàn Liên chọn chúng background cổ đại, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. May mắn là đối với background này cậu có rất nhiều ý tưởng. Còn xui xẻo là hóa trang cho background này rất mất thời gian. Hàn Liên và La Thanh Trần nhanh chóng vào phòng hóa trang. La Thanh Trần là một thanh niên cao lớn. Thân người hơi mỏng hơn so với những người cùng tuổi, rất phù hợp với hình tượng thư sinh. Công tử thời xưa, cho nên Hàn Liên chọn cho La Thanh Trần một bộ lam y nhẹ nhàng. Trang điểm cũng nhẹ một chút. Còn La Thanh Trần thì chọn cho Hàn Liên một bộ hồng y đỏ thắm. Tóc tết bên vai thực sự rất ra dáng một công tử tinh nghịch. Trong lúc hóa trang thì hai người tận dụng thời gian trao đổi về phong cách chụp hình cũng như điều chỉnh ánh sáng. Lúc này Hàn Liên mới nhận ra bản thân thật may mắn khi tổ đội với La Thanh Trần. Anh ta gần như hiểu rất rõ về chụp ảnh. Hàn Liên cũng không thể phủ nhận sự thật rằng La Thanh Trần là một người thông minh, gần như cậu chỉ cần nêu ra một tí ý tưởng là anh ta có thể lập tức hiểu ý cậu vậy. Quả nhiên nói chuyện với người thông minh là thoải mái nhất. Hai người mất gần 20 phút với năm thợ trang điểm cùng lúc làm mới xong phần chuẩn bị trang phục. Lúc đi ra thì hai đội kia đã chụp được mấy tấm rồi. La Thanh Trần đề nghị để mình chụp cho Hàn Liên trước. Hàn Liên cũng không đôi co lập tức vào vị trí. La Thanh Trần, em cứ tự nhiên, anh chụp bắt khoảnh khắc cho. Hàn Liên gật đầu, cậu bước vào trong phòng bếp, gương mặt rất hớn hở. Xắn tay áo lên cao làm lộ ra hai cánh tay thon dài trắng nõn. Mái tóc đen bồng bềnh được tết thành biếm bên vai, hai tay cậu thoăn thoắt nhào bột. Dường như đây là lần đầu tiên làm việc này nên tay chân cậu có chút lóng ngóng không biết để đâu. Sau đó công tử này cứ như nghĩ ra được thứ gì đó thú vị lắm liền cắt bột ra nặn thành những con thú rất đáng yêu. Cậu làm hăng say làm tới tận bên mặt cũng dính đầy bột và lọ nồi nhìn qua vô cùng buồn cười. La Thanh Trần chụp được rất nhiều bức tới khi hoàn hồn lại thì thấy bản thân đã chụp đủ ảnh rồi. La Thanh Trần, Hàn Liên xong rồi. Hàn Liên nghe xong lập tức chạy ra ảnh quả thật rất đẹp không chê vào đâu được. Cậu nhìn thời gian thấy chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ lập tức hối thúc La Thanh Trần vào chụp. Hàn Liên cầm máy ảnh lên nhắm vào La Thanh Trần sau đó cậu ngẩn ra. La Thanh Trần đi vào phòng bếp mỉm cười dịu dàng nhìn những viên bột được nắn thành chú thỏ con đưa tay cầm quạt gõ nhẹ mũi của chú thỏ. Hàn Liên thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ lập tức bấm nút chụp ảnh. La Thanh Trần buông quạt xuống cầm lấy một viên bột nắn thành hình một chiếc vương miện đội lên đầu chú thỏ nhỏ. Hàn Liên lại chụp một tấm. Cứ như vậy rất nhanh 30 tấm hình đã chụp xong. La Thanh Trần nhìn những tấm hình Hàn Liên chụp vô cùng vừa lòng. La Thanh Trần, không ngờ em cũng có khiếu như vậy. Hàn Liên, cũng không chụp đẹp bằng anh. Hết thời gian mọi người đều có trong tay ảnh của riêng mình. Trái với không khí mưa thuận gió hòa bên đội Hàn Liên thì không khí hai đội bên kia không tốt cho lắm, nhất là đội của Tâm Trúc và Hoàng Kiều Anh. Cả hai đều bắt bẻ ảnh đối phương chụp cho mình, dù gì thì hai cô nàng cùng là chọn chúng background thứ hai rất ít ý tưởng. Còn đội của Quân Như Song và Phương Chi Lăng thì chỉ bất mãn một tí với tạo hình đối phương chọn cho mình, dù sao một nam một nữ cũng khó tương đồng về mặt thẩm mỹ. Vincent, lần này khác với lần trước một chút, các bạn không cần tự lựa ảnh của mình ra mà lát sẽ nộp hết 30 tấm ảnh, các ban giám khảo sẽ nhận xét quá trình chụp ảnh của các bạn và chấm điểm. Thông báo xong, Vincent thu ảnh và đưa lên ban giám khảo đã ngồi ở đằng trước. Vincent, đầu tiên chúng ta chấm điểm đội của hai cô gái Tâm Trúc và Hoàng Kiều Anh trước. Ba vị ban giám khảo chia nhau xem ảnh của hai người, mày đều nhíu lại thể hiện sự bất mãn. Edgar vẫn là người lên tiếng đầu tiên. Các bạn vẫn chưa có sự hợp tác cho những bức ảnh này cho nên thành quả thật sự rất kém. Tôi có thể nhìn ra sự cạnh tranh của hai người là con gái, chẳng ai thích người đẹp hơn mình cả, tuy nhiên các bạn lại quên rằng mình là một tổ đội sự. Cạnh tranh của hai bạn đã làm xấu kết quả mà chúng tôi muốn cho nên tôi cho hai người 5 điểm cho vòng này. Brian cũng gật đầu tán thành. Ông nói, các bạn dường như quên mất ánh sáng là một yếu tố quan trọng giúp bức ảnh của bạn đẹp hơn. Hai bạn đã xem thường nó, tôi có thể nhận ra các bạn không hề điều chỉnh ánh sáng, tôi cho các bạn 6 điểm. Kaysa cũng lên tiếng. 7 điểm, đây là điểm khuyến khích nhất tôi có thể cho. Quá tệ, Tâm Trúc và Hoàng Kiều Anh bị phê bình đến không ngóc đầu lên được, càng vì thế mà bất mãn với đối phương hơn. Tiếp theo là đến đội của Phương Chi Lăng và Quân Như Song, số điểm có vẻ khả quan hơn, tuy nhiên cả hai đều không có kinh nghiệm đối với việc chụp ảnh. Nên thành quả cùng không tốt lắm. Brian nói. Các bạn có điều chỉnh ánh sáng nhưng vì không có kinh nghiệm nên cũng không cho ra bức ảnh tốt lắm, nhưng tôi đánh giá rất cao tạo hình của cả hai 8 điểm. Kaysa gật đầu, hai bạn trong quá trình có sự mâu thuẫn nhưng cuối cùng vẫn hợp tác rất thành công, tôi khuyến khích 9 điểm. Mong hai bạn có thể giữ vững tinh thần. Edgar gật gù, hơn đội trước một chút 7 điểm. Cuối cùng cũng tới đội của Hàn Liên, ba vị giám khảo lần này xem ảnh lâu hơn một chút sau đó mới nhận xét. Lần này Kaysa là người lên tiếng đầu tiên. Cô nói, tôi khá bất ngờ về hai bạn. Những bức ảnh này dường như mang theo một câu chuyện vậy. Tôi rất thích, tuyệt vời, tôi dành tặng cho các bạn 10 điểm. Brian, ánh sáng được điều chỉnh rất tốt, chứng tỏ hai bạn rất có kinh nghiệm, những bức ảnh này quả thật khiến tôi bất ngờ, 9 điểm thì hơi thiệt thòi. Tôi cho 10 điểm vì sự bất ngờ này. Edgar, người khó tính nhất, cũng giãn chân mày ra khi nhận xét hai người. Một công tử được nuông chiều lần đầu vào bếp và một đại công tử ôn nhuận như ngọc vì người mà vào bếp. Tôi không biết có phải hai bạn muốn mang thông điệp tới người xem hay không, nhưng tôi có thể nhìn ra được nội dung là như vậy. Thật sự rất tốt, từ tạo hình ánh sáng đến góc chụp đều tốt thật sự, nếu muốn chê bai thì cũng khó tìm được chỗ để chê. Hia, bạn đã thuyết phục được tôi. 9 điểm, Hàn Liên và La Thanh Trần đồng loạt quấy người cảm ơn ba vị ban giám khảo. Vincent cũng mỉm cười đứng lên. Chúc mừng hai người. Vincent, được rồi, tổng kết lại số điểm hôm nay như sau. Tâm Trúc 40 điểm. Hoàng Kiều Anh 41 điểm. Quân Như Song 49 điểm. Phương Chi Lăng 47 điểm. La Thanh Trần và Hàn Liên đồng hạng 55 điểm. Chúc mừng hai người. Dừng lại một hồi, Vincent nói tiếp. Được rồi, mọi người có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Chúc các bạn ngủ ngon. Vincent nở một nụ cười lịch thiệp. Cách chương.